Chương 12. Hoàng hậu Pha Luông vốn là một công chúa nước Lào, được gả cho Vua Chay từ khi ngài còn là hoàng tử. Khi mới về Chân Lạp, bà tỏ ra hiền thục, ăn ở rất được lòng chồng. Nhưng từ khi sinh được hoàng tử Trang, hoàng hậu Pha Luông nảy sinh lòng ích kỷ kiêu mạn. Bà không muốn chồng mình san sẻ tình yêu với các phi tần khác. Việc này đã làm cho nhiều người không ưa bà. Đêm nào, vì lý do gì mà vua không đến với bà được, bà đều vặn hỏi căn do, giận lẫy đủ điều. Những việc đó làm cho nhà vua phiền nản lắm. Khi Vua Chay sắp rước công nữ Ngọc Phạn về, hoàng hậu Pha Luông đã lộ vẻ bất mãn ra mặt. Tới khi tận mắt thấy sắc diện của nàng công nữ đại việt này, Pha Luông càng đâm ra sợ hãi. Bà cảm thấy địa vị mình có thể bị lung lay nên càng trở nên khó tánh. Bà rất giận dỗi khi thấy Vua Chay và Ngọc Phạn gần gũi nhau. Cái khuyết điểm về tính khí nông nổi, hời hợt, dễ lộ ra ngoài của bà đã làm cho Vua Chay càng khó chịu, khiến ngài ngày càng dễ xa cách bà thêm. Đại thần Đôn Sang biết chuyện đó, đã tìm cách lôi kéo vị hoàng hậu này về phe mình. Thấy có kẻ ủng hộ mình, hoàng hậu Pha Luông không cần dè dặt, nóng nảy, nói tuốt ra những ấm ức trong lòng. Bà thề quyết không đợi trời chung với hoàng hậu Ngọc Phạn. Bà cũng đe dọa khi con bà lên ngôi hoàng đế, bà sẽ để cho hoàng hậu Ngọc Phạn biết tai. Khi phe Nôn Sang hành động bị thất bại, những lời bà nói đều bị người ta khai ra hết. Việc ấy làm cho Vua Chay giận bà lắm. Hoàng hậu Pha Luông cũng biết thế, nên bà rất hồi hộp lo sợ một sự khiển trách trừng phạt sẽ đến bất ngờ. Nhưng không hiểu sao nhà vua tuyệt nhiên không đã động gì đến chuyện đó. Dù thế, hoàng hậu Pha Luông cũng không sao dứt được nỗi quan mang. Tất nhiên, bà cũng không khỏi phập phồng lo sợ cho cả thái tử Trang nữa. Nỗi quan mang lo sợ của hoàng hậu Pha Luông mỗi ngày mỗi lớn. Nào mưu đồ bất chánh của Nôn Sang đổ bể gây tai tiếng cho bà. Nào việc nhà vua không còn đối xử mặn nồng với bà. Nhất là việc hoàng hậu Ngọc Phạn sắp đến ngày sinh đẻ. Hoàng hậu Pha Luông càng sợ, càng thất vọng, càng sinh ra quẫn trí. Sáng kia, một nàng thị nữ bưng nước rửa mặt vào cho bà, thì thấy bà dáng vẻ bơ vờ. Có lẽ do mất ngủ, bà ngồi một mình, đang nói lẩm bẩm gì đó. Nàng thị nữ tưởng bà nói với mình, vội thưa: "Bẩm hoàng hậu bảo gì ạ?" Hoàng hậu nhìn quanh với cặp mắt đờ đẫn nói: "Nó phải sinh ra con gái, nó phải sinh ra con gái." Nàng thị nữ không hiểu gì, ngạc nhiên thưa lại: "Bẩm hoàng hậu nói ai ạ?" Hoàng hậu bỗng nổi giận, hất tung thao nước, nạt lớn: "Cút đi cho khuất mắt tao." Nàng thị nữ hoảng sợ bước ra ngoài. Từ đó, các thị nữ lâu lâu lại nghe hoàng hậu Pha Luông nói lảm nhảm một mình, lùi tới cũng chỉ một câu: "Nó phải sinh ra con gái." Năm nhâm tức, hoàng hậu Ngọc Phạn sinh ra được một hoàng nam rất khôi ngô. Vua Chay mừng lắm, đặt tên cho hoàng tử là To. Hình như những lo âu vướng vít trong ngày lâu nay giờ đã thật sự tan biến hết. Nhà vua cảm thấy mình hạnh phúc vô ngần. Ngoài hạnh phúc gia đình, Vua Chay còn coi đây là một thắng lợi ngoại giao. Con trai của ngài cũng là máu thịt của Thuận Hóa. Ngài tin tưởng rằng từ đây nếu Chân Lạp gặp nguy biến, người Việt chắc chắn sẽ hỗ trợ cho ngài mạnh mẽ hơn, sốt sắng hơn. Vua Chay tổ chức ăn mừng cả nước và sai sứ sang báo hỷ với triều đình Thuận Hóa. Khi hoàng hậu Pha Luông nghe được tin này, bà nổi giận đùng đùng hét lên: "Ta phải giết nó, ta phải giết nó!" Rồi bà đập phá lung tung, đập phá chán, bà lại kêu gào khóc lóc thảm thiết, làm bọn thị nữ phải lo bấn lên. Nhưng Vua Chay cứ làm lơ, không hỏi han đến. Chuyện nói nhảm của hoàng hậu Pha Luông mỗi ngày mỗi tăng, nhiều lúc bà nói xúc phạm tới cả Vua Chay. Vua Chay được tin ấy bảo: "Người mẹ đã như thế thì người con không thể nào làm thái tử được." Thế là nhà vua xuống chiếu trước ngồi thái tử Trang. Vua Chay không ngờ với việc làm ấy, ngài đã gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Hoàng hậu Pha Luông càng nổi chứng bất thường dữ dội khi nghe tin con mình bị trước ngồi thái tử. Vào một buổi sáng sớm, mấy thị nữ bỗng phát giác ra vị hoàng hậu của mình đã chết cứng trên giường ngủ. Các quan ngự y được lệnh vua khám nghiệm tử thi người xấu số, kết luận rằng hữu hoàng hậu qua đời vì bị trúng phong. Ngược lại, có nguồn dư luận bên ngoài lại cho là bà đã tự tử bằng thuốc độc. Cũng có nguồn tin khác cho rằng bà đã bị đầu độc, nhưng người ta không đưa ra nghi vấn ai là thủ phạm. Vua Chay cũng tuyệt nhiên không đưa ra ý kiến nào. Ngài chỉ ra lệnh cho triều đình làm lễ quả táng hoàng hậu Pha Luông đúng theo nghi thức, thủ tục dành cho một vị hoàng hậu. Sau đó, Vua Chay lại cử một vị đại thần lo việc chăm sóc, dạy dỗ cho hoàng tử Trang. Phần đông thiên hạ cho rằng cái tính cả ghen ích kỷ của hoàng hậu Pha Luông đã dẫn bà đến chỗ tự hại chính mình. Cũng từ đó, dưới Triệu Vua Chay chỉ còn một mình bà Ngọc Phạn giữ ngôi vị hoàng hậu.